Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157 phi kiếm pháp khí. Tô Trần đi đến luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong về sau. Lại tại Vân Mộng Trạch chờ đợi mấy tháng, có thể đi dò xét hiểm địa. Hắn đều tự mình đi dò xét một lần, chỉ còn lại có hơn 10 chỗ không dám đi hiểm địa. Đã rất khó lại thu hoạch gì. Hắn lúc này mới mang theo tràn đầy một cái túi các loại yêu đan, gia thú các loại tài liệu đi săn thu hoạch, trở về Chiêu Ca Tiên Thành. Lúc này, cách Ngũ Đại Tiên Tông nhiệm vụ tuyển chọn, còn lại chỉ có ngắn ngủi nửa năm. Cũng là cái kia chuẩn bị một chút, tại Chiêu Ca Tiên Thành tìm đủ 5 tên luyện khí kỳ tầng 8-9 tu sĩ tạo thành một tiểu đội, ứng phó Ngũ Đại Tiên Tông nhiệm vụ tuyển chọn. Như không cách nào xoay sở đủ như thế một nhánh cường lực tiểu đội, một người mạnh hơn cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chiêu Ca Tiên Thành, theo Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông 10 năm một lần đệ tử nhiệm vụ tuyển chọn tới gần, bên trong tòa tiên thành cũng càng phát náo nhiệt lên. Hết thảy mong muốn tham gia nhiệm vụ lần này luyện khí trung hậu kỳ các tu sĩ đều tại tỉ mỉ làm chuẩn bị. Toàn bộ Chiêu Ca Tiên Thành chí ít có hơn 2.000 tên tu sĩ đi đến luyện khí bên trong hậu kỳ. Bất luận là Chiêu Ca Tiên Thành thập đại thế gia, mấy chục gia tộc cường hào, 800 tiểu tu tiên gia tộc, lại hoặc là số lượng khổng lồ tán tu bầy bên trong, đều có rất nhiều tu sĩ chuẩn bị tham gia đệ tử tuyển chọn. Trong bọn hắn, tuyệt đại bộ phận luyện khí trung kỳ tu sĩ đều không có hy vọng có thể hoàn thành tiên tông nhiệm vụ. Thế nhưng, y nguyên cũng sẽ tham gia, nói không chừng vận khí bùng nổ, nhặt được lớn chỗ hở, hoặc là kiếm bên trên một món linh thạch. Lần này dù cho không được, cũng có thể làm 10 năm về sau lần nữa tham gia tiên tông nhiệm vụ, góp nhặt một chút kinh nghiệm quý báu. Gần nhất đã qua một năm, nội thành giá hàng rõ ràng bắt đầu dâng lên, tích chướng linh đan, chữa thương đan dược, này chút thiết yếu đồ vật từ không cần nhiều lời, gần như mỗi một vị tu sĩ đều sẽ mua lấy một ít bình dự bị. Đến mức các loại nhất giai thượng phẩm linh khí, tu tiên pháp phục, linh giáp, càng là thành hút hàng hàng. Ngày thường vì tu luyện tăng cao tu vi, các tu sĩ kiếm linh thạch phần lớn đều dùng tại mua sắm linh cốc bên trên. Bây giờ vì lần này tiên tông nhiệm vụ, vì tăng cường sức chiến đấu, cũng cắn răng mua. Chu thị luyện đan các, Chiêu Ca Tiên Thành lớn nhất một tòa linh đan các. Lúc này, đan trong các đang náo nhiệt, có hơn 10 tên triều đình thế gia luyện khí trung kỳ các tu sĩ kết bạn thành băng, đi vào đan trong các mua sắm một chút chữa thương dùng huyết đan. Mua sắm nhiều người, một lần tiêu xài 2-3 ngàn khối linh thạch, mua hơn 10 bình chữa thương huyết đan. Linh đan các cũng có một chút nhỏ ưu đãi. Chu trưởng quỹ cùng mấy tên đan các người hầu đang cho bọn hắn giới thiệu các loại linh đan. Đột nhiên, Chu trưởng quỹ thấy một tên áo xanh tán tu mang theo một cái túi lớn tiến vào linh đan các. Hắn không khỏi lộ ra kinh hỉ màu, không để ý tới cái kia hơn 10 tên thế gia đệ tử, khiến cho cái kia mấy tên người hầu chiêu đãi những cái kia thế gia đệ tử, vội vàng bước nhanh đi qua chiêu đãi tên thanh niên kia tán tu. Tô huynh, ngài đã tới, lần này không biết có bao nhiêu hàng tốt. Chu trưởng quỹ thấy Tô Trần trong tay phình lên túi lớn, cười không ngậm mồm vào được. Không ít, điểm xuống hàng đi. Thanh niên kia tán tu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Những cái kia một đám hơn 10 tên thế gia đệ tử thấy thế cũng không khỏi sững sờ. Này Chu trưởng quỹ cũng quá không hiểu chuyện đi. Thả lấy bọn hắn này một đám thế gia đệ tử mặc kệ, đi mời đến một tên tán tu. Những cái kia thế gia đệ tử đang muốn mở miệng phát tiết bất mãn, thấy tán tu kia vật trong tay, lại đột nhiên kinh ngạc im miệng. Chỉ gặp Tên thanh niên kia tu sĩ theo bao vải to bên trong một cái yêu đan đặt ở trên quầy. Chu trưởng quỹ, ngươi xem này miếng, giá trị nhiều ít linh thạch. Nhất giai trung phẩm mãng yêu thú yêu đan. Mặt hàng không tệ, giá trị 200 khối linh thạch. Chu trưởng quỹ quan sát tỉ mỉ một thoáng. Vui gật đầu nói, này yêu đan là luyện đan sư thường dùng tài liệu luyện đan một trong. Linh đan các mặc dù dùng bán đan làm chủ, nhưng cũng thường xuyên hội thu mua này chút tài liệu luyện đan. Bổ sung nguồn cung cấp, mấy năm gần đây, Tô Trần là Chu thị linh đan các khách quen. Bất quá hắn không mua linh đan, chuyên môn cho quanh thân linh đan các cung hóa. Cách mỗi mấy tháng đều có một nhóm lớn yêu đan, linh dược tài, gần như sắp theo kịp linh đan các một cái nhà cung cấp hàng. Tô Trần rất nhanh lại lấy ra từng mai khác nhau yêu đan. Lần lượt tính giá tiền, nhất giai thượng phẩm bảo hùng yêu đan, giá trị 300 khối linh thạch. Nhất giai thượng phẩm yêu lang yêu đan, 250 khối linh thạch. Chu trưởng quỹ thấy mặt hàng phẩm giai vô cùng cao, không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng mở ra báo giá. Rất nhanh, trên quầy bày mấy chục cái to to nhỏ nhỏ hình dạng màu sắc khác nhau yêu đan. Tản ra nồng đậm yêu sát khí, luyện khí sơ kỳ tu sĩ thậm chí không dám tới gần. Cấp thấp nhất, đó cũng là nhất giai trung phẩm yêu đan. Không có so đây càng thấp. Tô Trần đem này bao vải to làm sạch, lại, soạt, đổ ra mấy chục gốc chân quý nhất giai thượng phẩm linh dược tài. Tất cả đều là 5-60 năm phần trở lên tốt linh dược tài. Dù cho tại Vân Mộng Trạch, cũng không dễ dàng ngắt lấy nói. Cái kia hơn 10 tên thế gia đệ tử lúc này nhìn về phía Tô Trần ánh mắt. Thay đổi hoàn toàn, không khỏi là hoảng sợ, vẻ sợ hãi. Mỗi một miếng nhất giai thượng phẩm yêu đan đều mang ý nghĩa một đầu luyện khí hậu kỳ yêu thú bị chém giết. Cái này cần tại Vân Mộng Trạch săn giết nhiều ít đầu luyện khí hậu kỳ yêu thú mới có thể cắt lấy nhiều đến mấy chục miếng yêu đan. Mà lại này chút tất cả đều là đáng giá nhất yêu đan. Còn lại tài liệu lấy không được, chỉ sợ đều bị ném vứt bỏ tại Vân Mộng Trạch. Cũng không biết phí phạm bao nhiêu, tán tu bên trong cao cấp nhất cấp cao thủ, mới có lớn như thế thủ bút. Lúc này, linh đan trong các rất nhiều tu sĩ khách nhân, đám người hầu, đều khiếp sợ nhìn trên quầy yêu đan, nhìn về phía tên này tại Chiêu Ca Tiên Thành cũng không có bao nhiêu danh tiếng tán tu. Không biết hắn là lai lịch thế nào, chuyện này, sợ là giá trị hơn 2 vạn khối linh thạch đi. Chu trưởng quỹ kiểm kê đến đằng sau, đều xem kinh ngạc đến ngây người. Bị tê, mặc dù Tô Trần thường thường sẽ đến bán hàng, trao hàng một chút yêu đan cùng linh thảo dược. Thế nhưng lần này bán nhiều như thế, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn là luyện khí sơ kỳ, cũng nhìn không ra Tô Trần bây giờ tu vi. Nhưng Tô Trần có thể săn giết nhiều như vậy yêu thú. Lần này thực lực tại Chiêu Ca Tiên Thành, chỉ sợ đã đi vào cao cấp nhất luyện khí đỉnh phong tu sĩ cấp độ. Những hàng này, toàn bộ cộng lại 2.3 vạn khối linh thạch. Gần nhất tiên thành luyện đan linh tài liệu đều tăng mấy thành. Ta cũng không nhiều tính ngươi. Tô Trần thản nhiên nói, bản thân hắn là linh dược sư, luyện đan sư, đối trên thị trường tài liệu giá thị trường rõ ràng. Gần nhất tiên thành linh tài liệu giá tiền đều ở trên phòng. Chu trưởng quỹ mong muốn tại tăng giá tiền lừa gạt hắn đương nhiên là không thể nào. Toàn bộ mấy chục miếng yêu đan cùng linh thảo dược tài liệu từng cái kiểm kê xong, tổng cộng là hơn 23.000 khối linh thạch. Nếu như tại chợ đêm đi lên tán bán, còn có thể bán cao hơn 1-2 phần 10 giá tiền. Thế nhưng quá tốn thời gian, ít nhất 1-2 tháng mới có thể bán xong. Tô Trần hiện tại thời gian không nhiều, trở về liền muốn tìm đủ nhân thủ chuẩn bị tiên tông nhiệm vụ. Cũng lười lãng phí chính hắn cùng Ano thời gian đi bày quầy bán hàng. trực tiếp đem nhóm này hàng đều bán cho dầu nứt đố đổ vách Chu thị linh đan các. Chu trưởng quỹ cũng biết cái giá tiền này không cao, không có cò kè mặc cả. Dựa theo cái giá tiền này cho Tô Trần thanh toán xong. Tô huynh, đi thong thả, ngày sau còn có dạng này nhất giai thượng phẩm tài liệu. Nhất định phải nhớ kỹ tới chiếu cố ta Chu thị linh đan các. Ta Chu thị linh đan các đều có thể nhận lấy. Chu trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, khách khí vô cùng cung tiễn Tô Trần tới cửa, đưa mắt nhìn hắn rời đi, đưa tiễn Tô Trần. Hắn lúc này mới quay đầu đi làm cái kia hơn 10 vị thế gia đệ tử sinh ý. Toàn bộ quá trình, bọn hắn tất cả đều xem kinh ngạc ở nơi đó. Còn chưa hoàn thành bọn hắn giao dịch, Tô Trần bán xong nhóm này tài liệu, liền rời đi Chu thị linh đan các. Hắn thói quen đến chiêu ca tiên thành bên trong các cửa hàng đường đi. Chợ đêm, các nơi chuyển động, nhìn một chút có hay không có cái gì tốt hàng có thể mua, hiện tại vừa vặn có một bút phong phú linh thạch, có thể mua sắm một chút cần thiết đồ vật. Chiêu ca tiên thành chợ đêm bên trên, giống như thường ngày náo nhiệt. Tô Trần kinh ngạc thấy, có một chỗ bày hàng vỉa hè quầy hàng lại là người vây xem rất nhiều. Hết sức chen chúc, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ vây quanh mấy tầng, mồm năm miệng mười đánh trống reo hò lấy. Tựa hồ tranh chấp kịch liệt, chợ đêm này bên trên nếu như không có cực kỳ đặc thù hàng hóa, là sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy vây xem. Tô Trần có chút hiếu kỳ, xâm nhập chúng vây xem luyện khí kỳ trong đám người, lại phát hiện có một tên quần áo nghèo túng trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng. Hắn muốn bán hàng cũng không nhiều, vẻn vẹn một kiện. Trước người trưng bày một cái lớn chừng bàn tay linh hộp gỗ. Này khẩu linh mộc bảo hạp, đặt lấy một thanh dài 3 tấc, màu sắc ảm đạm tiểu kiếm, trọng lượng xem chừng chỉ có 1-2 trọng, phi thường nhẹ. Đây là cái gì? Tô Trần sững sờ, này lưỡi tiểu kiếm cũng quá không nổi mắt, sáng bóng liền một thanh linh khí cũng không bằng, mà lại cũng quá nhỏ. Như một thanh tiểu phi kiếm ám khí. Cái nào luyện khí tu sĩ sẽ dùng dạng này tiểu phi kiếm? Không có lực sát thương a. Chung quanh chúng luyện khí kỳ các tu sĩ, lại có không ít người nhận biết chủ quán, cũng biết hàng, kích động lao nhau nghị luận ầm ĩ. Tô Trần rất nhanh nghe hiểu được. Đây có phải hay không là linh khí? Là một thanh phi kiếm pháp khí. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ mới có thể dùng pháp khí. Này phi kiếm pháp khí tên là ám ảnh. Có người bán trúc cơ tu sĩ phi kiếm pháp khí. Tô Trần trong lòng chấn động. Từ trước đến nay chiêu ca tiên thành, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy trúc cơ kỳ tu sĩ dùng pháp khí. Phi kiếm này pháp khí cư nhiên như thế nhỏ, mới chưa đủ 1-2 trọng phân lượng. Rất nhiều luyện khí kỳ các tu sĩ chấn động, mảy may không kém Tô Trần. Có người nhận ra, vị này bày quầy bán hàng nghèo túng tu sĩ, là chiêu ca tiên thành từng một hộ Tào thị gia tộc cường hào hậu duệ. Thế nhưng này Tào thị gia tộc cường hào tại mấy chục năm trước bị gặp biến cố, suy sụp, lưu lạc thành tiểu tu tiên gia tộc, đến thế hệ này. Càng là chỉ còn lại có hắn này một cây dòng độc đinh. Nếu là hắn hậu bối bên trong, không có để lại tu tiên giả hậu duệ, sợ là liền này tiểu tu tiên gia tộc danh phận đều không gánh nổi. Muốn bị xóa tên, tại ngũ đại tiên tông, bình thường phi kiếm pháp khí giá bán là 1 vạn khối linh thạch. Ta thanh phi kiếm này, vẻn vẹn giá bán 7.000 khối linh thạch. Chắc giá, ai muốn? Cái kia nghèo túng trung niên tu sĩ ánh mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt chung quanh chúng luyện khí tu sĩ, nói, ngươi cái này cũng bán quá mắc đi. Chúng ta chiêu ca tiên thành đều là luyện khí kỳ tu sĩ. 1-200 khối linh thạch mua một thanh linh kiếm linh đao cũng không tệ rồi. Người này trúc cơ kỳ tu sĩ dùng phi kiếm, mà lại cao tới 7.000 khối linh thạch. có thể bán cho ai vậy? Liền có một ít luyện khí kỳ tu sĩ cười nhạo nói. Bọn hắn mua không nổi, thế nhưng này không trở ngại bọn hắn gom góp này náo nhiệt. Ta Tào gia mặc dù nghèo túng, nhưng tổ tiên đã từng rộng rãi qua, đã từng sinh ra hai tên trúc cơ tu sĩ. Này, ám ảnh, phi kiếm là tổ tiên lưu lại pháp khí. Chiêu ca tiên thành rất nhanh liền có không ít tu sĩ thông qua nhiệm vụ tuyển chọn. Bái nhập các đại tiên tông trở thành trúc cơ tu sĩ. Rất nhanh liền có khả năng tu luyện phi kiếm. Đương nhiên là có người nguyện ý mua phi kiếm này pháp khí. Cái kia quần áo nghèo túng trung niên tu sĩ, nhưng cũng có mấy phần lãnh ngạo. Những cái kia chúng tuyển tiên tông đệ tử, bái nhập tiên tông về sau, trực tiếp tại ngũ đại tiên tông bên trong mua mới phi kiếm. Làm gì mua ngươi cái này đã dùng qua thứ đẳng mặt hàng. Chung quanh chúng luyện khí các tu sĩ một hồi ầm ầm cười to. Cái kia nghèo túng trung niên tu sĩ nhất thời vẻ mặt ảm đạm xuống. Yên lặng không nói gì. Nếu như là tại ngũ đại tiên tông, nơi đó trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều, hắn giá bán bớt thêm chút nữa cũng là có thể bán ra đi. Nhưng ở này chiêu ca tiên thành lại là phi thường không tốt bán. Hắn ở chỗ này bày quầy bán hàng nửa vầng trăng lâu, liền một cái chân chính hỏi thăm tu sĩ đều không có. Những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn luyện khí tu sĩ cũng là một đoàn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.